Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3494, tài quyết tôn giả cùng thiên mệnh tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bởi vì, mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Dị tượng, bởi vì lên, nghịch thần quyền, Trương Nhược Trần cùng tài quyết ti đích thật là náo ra qua không ít mâu thuẫn. Đối với Trương Nhược Trần kêu đánh kêu giết thanh âm, phần lớn cũng là từ tài quyết ti truyền ra. Giống thần cảnh phía dưới thứ nhất tài quyết, Trác Vũ Nông, thần tướng. Nguyên Thiên Chí, đều từng nhằm vào qua Trương Nhược Trần, muốn bắt hắn. Về sau, tài quyết ti thậm chí xuất động đệ nhất chiến thần. Thiên Ma Tăng, đáng tiếc bị Huyền Nhất đánh giết tại thiên hạ thần nữ lâu. Không hề nghi ngờ, những này đều ấn chứng câu nói kia. Những cái kia giết không chết Trương Nhược Trần, cũng chỉ là để hắn trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ, mới mấy ngàn năm đi qua mà thôi, Trương Nhược Trần đã đạt tới để tài quyết tôn giả đều không thể không coi trọng tình trạng. Nhưng tài quyết ti là địa phương nào? Danh xưng, thà rằng giết nhầm không thể buông tha. Tài quyết tôn giả cỡ nào cường thế? Năm đó Tề Thiên bộ tộc đại tộc Tề Tề Lâm chi tử Tề Lũng Phi, bị tài quyết ti bắt, Tề Lâm tự mình tiến đến cầu tình, tài quyết tôn giả trực tiếp ở trước mặt nàng đem Tề Lũng Phi đánh chết. Tề Lâm tu vi không đủ mạnh sao? Bối cảnh không đủ lớn sao? Tài quyết tôn giả nếu không có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật phách lực, Phượng Thiên làm sao có thể đem hắn phóng tới trên vị trí trọng yếu như thế? Lần này, tài quyết tôn giả mặc dù chỉ là đưa tới gián văn kiện, cố ý hóa giải song phương ngày xưa thù hận, nhưng tư cách thấp như vậy, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng. Thanh Phỉ vì thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước tinh hoàn thiên nguy cơ, thiên mỗ lần thứ nhất xuất thế, mượn thần lực cho Trương Nhược Trần, đánh lui thiên đình đại quân. Một lần kia, lấy thiên mỗ chi uy, cũng chỉ là để tài quyết tôn giả hạ lệnh hủy bỏ nhằm vào Trương Nhược Trần hết thảy hành động, căn bản không có muốn giải thích cái gì ý tứ. Dù sao, tài quyết ti có đầy đủ lý do giết Trương Nhược Trần, toàn bộ vận mệnh thần điện đều là tài quyết ti hậu thuẫn. Hủy bỏ hành động, cũng chỉ là không muốn trêu chọc thiên mỗ. Ngươi trở về nói cho tài quyết tôn giả, liền nói ta bị Phượng Thiên cấm túc, không ra được quá khứ thần cung. Sau này có cơ hội, tất đi tài quyết ti bái phỏng. Trương Nhược Trần không có mời tài quyết tôn giả đến quá khứ thần cung ý tứ. Nếu để hắn đem trong quá khứ thần cung cảnh tượng, bẩm báo đến Phượng Thiên nơi đó, Trương Nhược Trần ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Lại nói, trong thần cung, thông thiên thần đan cũng còn luyện lấy, cũng không tiện để tài quyết tôn giả nhân vật như vậy biết được. Thanh Phỉ Vi nói, thần tôn này cũng không cần lo lắng, tôn giả đã đi Phượng Thiên nơi đó mời một đạo thiên chỉ. Thần tôn hiện tại liền có thể đi ra quá khứ thần cung. Tiếng nói chưa tất, xoạt, thiên chỉ quang ảnh, xuất hiện tại quá khứ thần cung phía trên. Trương Nhược Trần thần sắc thận trọng lên, ý thức được việc này không đơn giản, nhìn thoáng qua ở vào ẩn đan giai đoạn địa đỉnh, hướng ma âm phân phó một tiếng. Thay ta nhìn cho thật kỹ đỉnh hỏa. Đi ra quá khứ thần cung, Trương Nhược Trần nhìn về phía đứng ở bên ngoài Thanh Phỉ Vi. Một bộ váy dài màu xanh tím, bên trong phối màu xanh nhạt tấm đệm váy vạt áo áo, mang theo mạng che mặt, da thịt ngưng tuyết như son, đã có thần thánh thuần khiết mỹ cảm, cũng có bất tử huyết tộc cổ yêu dị gợi cảm nhỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước huyết tiệt chiến thần an bài lần kia ra mắt. Trương Nhượng Trần thu hồi khiếp người thần tôn uy thế, dương quang sán lạn mỉm cười, từ trong tay nàng tiếp nhận thiếp văn kiện, nói. Thanh cô nương, dẫn đường đi. Vận mệnh thần sơn, chiếm diện tích rộng lớn, liên miên chập trùng, tam ti thập nhị cung đều chiếm ngàn dặm chi địa. Tài quyết ti tại toàn bộ địa ngục giới, đều là hung lệ đại danh tử. Bao quát thập đại tộc thần linh, đối bọn hắn cũng khá kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Tài quyết thần điện, tài quyết tôn giả thân cao 8.000 trượng, ngồi tại trên một tấm ghế sắt màu đen, cả người giống như một tòa hùng sơn, để trong điện mấy người còn lại, đều áp lực to lớn, khó mà thở dốc. Chỉ có thiên mệnh tôn giả lộ ra lạnh nhạt một chút. Hắn nhân loại bình thường thân cao, mặc một thân ngân giáp, dài 3 khỏa đầu lâu. Từ dưới đi lên, theo thứ tự là sư thú, nam thủ, nữ thủ. Thiên mệnh tôn giả lưng trực tiếp ngẩng đầu mà ngồi, nói. Hắn đã ra khỏi ngũ giới thiên, nếu là muốn hóa giải mâu thuẫn, chúng ta tư thái hay là không cần cao, nhìn thẳng là đủ. Ngươi thần khu này, ngồi ở chỗ đó, đều có thể nhìn xuống hắn. Tài quyết tôn giả nói. Bản tôn sinh ra 8.000 trượng, gặp Phượng Thiên đều không cần tận lực áp chế, chẳng lẽ còn nguyên nhân quan trọng cho hắn, biến hóa chính mình hình dáng thân hình. Nếu không có, ha ha, ngoài thần điện, Trương Nhược Trần tiếng cười vang lên. Tôn giả tất nhiên là không cần quá mức tận lực, nào có cự long hóa thân sâu kiến đạo lý. Tiếng cười ở giữa, từng đạo hình người quang ảnh xông vào thần điện. Hình người quang ảnh trùng điệp cùng một chỗ, ngưng hóa thành Trương Nhược Trần chân thân. Thời khắc này Trương Nhược Trần, mỗi một tấc làn da đều thần quang sáng rực, một hít một thở đều là thành triều tịch, thiên địa quy tắc chuyển động theo, đem thần tôn uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Chậm hơn một bước tiến vào thần điện, Thanh Phỉ Vi chấn động trong lòng, lập tức dừng bước, không còn dám hướng về phía trước. Giờ phút này nàng mới biết, lúc trước Trương Nhược Trần lấy như gió xuân ấm áp dáng tươi cười đợi nàng, là bởi vì ngày xưa giao tình nguyên nhân. Mà đối đầu Tài Quyết Tôn giả cùng Thiên Mệnh Tôn giả, tất nhiên là bá khí tuyệt luân, không cần áp chế thể nội thần uy. Tựa như Tài Quyết Tôn giả không muốn áp chế thân thể một dạng. Cường giả có cường giả đối thoại phương thức, vốn là một trận mời, muốn hóa giải ngày xưa mâu thuẫn, nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại dương cung bạt kiếm, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Trương Nhượng Trần đây là muốn cưỡng ép bức Tôn giả cúi đầu. Thanh Phỉ Vi thầm nghĩ. Ngắn ngủi đối mặt về sau, Thiên Mệnh Tôn giả đứng người lên, viên kia nữ tính đầu lâu, phát ra như chuông bạc êm tai tiếng cười. Trong điện này, tức không Cự Long, cũng không Sâu Kiến, Nhược Trần thần tôn không hổ là đương thời anh hùng, thuận miệng một câu trò đùa nói đều như vậy có ý tứ. Trương Nhượng Trần không chút nào cho hắn mặt mũi, nói. Hung hãi, thần tôn chính là lượng tôn một trong, Thiên Mệnh Tôn giả nhất quán lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm sao còn có thể bình yên đứng ở chỗ này. Viên kia nữ tính đầu lâu dáng tươi cười dần mất, phía dưới nam tính đầu lâu trầm ổn mỉm cười, nói. Hung hãi, là bản tôn sư tôn, nhưng hắn nếu phản bội vận mệnh thần điện, từ đây chính là bản tôn địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh ti, tự có thiên mệnh ti chuẩn tắc, cái này vượt qua tại tình thầy trò phía trên. Tại địa ngục giới, hoặc là nói tại toàn bộ vũ trụ tu luyện giới, liền xem như chí thân quan hệ, tại lợi ích cùng sinh tử trước mặt, đều lộ ra rất yếu đuối. Về phần quan hệ thầy trò, tự nhiên càng thêm không đáng giá nhắc tới. Phượng Thiên nếu có thể buông tha Thiên Mệnh Tôn giả, đồng thời để hắn tiếp tục chấp trường Thiên Mệnh Ti, nghĩ đến người này đã bị tra được rất rõ ràng, tuyệt không có khả năng cùng lượng tổ chức có quan hệ. Đã lớn tiếng dọa người, Trương Nhược Trần không còn xách việc này, ánh mắt chuyển qua Thiên Mệnh Tôn giả bên cạnh La Tồn Chân trên thân, con ngươi co vào, phóng thích lăng lệ chi khí. La Tồn Chân chính là Thiên Mệnh Ti Thiên Mệnh Tôn giả phía dưới nhất đẳng cổ thần, tu vi cường hoành, nhưng bị Trương Nhược Trần như thế nhìn chằm chằm một chút, lập tức cảm giác được vạn kiếm ra thân giống như đau đớn, thần hồn đang không ngừng bị chia cắt, muốn nổ tung. La Tồn Chân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai chân lắc lắc. Cuối cùng quỳ một gối xuống dưới, bàn tay gắt gao chống đất mới không có nằm xuống. Thiên Mệnh Tôn giả biết được La Tồn Chân cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán, bởi vậy không có phóng thích thần lực che chở. Trên thực tế, hắn mang La Tồn Chân đi vào Tài Quyết Ti, liền có để La Tồn Chân chống đỡ hết thảy hắc oa ý tứ. Lúc trước Trương Nhượng Trần phụ Hoàng Trương Lăng, dùng tên giả là Khí Thiên, chính là bái tại Thiên Mệnh Ti tọa hạ, vì cứu cầm tù tại Thiên Mệnh Ti trong thần ngục Thái Thượng, bỏ bao nhiêu công sức. Về sau Trương Lăng bị giam giữ tại Thiên Mệnh Ti thần ngục, La Tồn Chân vì tiết hận, đối với hắn vận dụng. Quỷ mài cực hình, thật muốn luận đúng sai, La Tồn Chân đứng tại trên vị trí của mình, tự nhiên là không sai. Nhưng thế gian này đúng sai, không phải kẻ yếu định đoạt. Tựa như lúc trước Trương Lăng, đứng tại vị trí của hắn, hắn cũng không sai. Cũng bởi vì hắn yếu, cho nên chỉ có thể tiếp nhận cực hình. Tựa như lúc trước Trương Nhược Trần, cũng không sai, chỉ là bởi vì xuất hiện không tốt dị tượng, tăng thêm danh tự xuất hiện tại trên nghịch thần quyển, liền muốn gặp Tài Quyết Ti truy sát. Căn bản nguyên nhân, vẫn là hắn lúc ấy quá yếu. Phong Đô Đại Đế cũng tại trên nghịch thần quyển, cũng bởi vì tu vi cường đại, cho nên không sai. Bành, La Tồn Chân thần hồn bạo mở, nằm trên đất, trong miệng không ngừng chảy máu tươi. Trương Nhượng Trần thu hồi kiếm hồn, hừ nhẹ một tiếng. Giết ngươi không có ý nghĩa, chính mình về Thiên Mệnh Ti thần ngục lĩnh 30.000 lần quỷ mài cực hình đi. La Tồn Chân thần hồn suy nghĩ một lần nữa ngưng tụ, chậm rãi bò lên, chắp tay hướng Trương Nhượng Trần cúi đầu, nói. Đa tạ thần tôn ân không giết. Gặp Trương Nhượng Trần điệu bộ như vậy, Tài Quyết Tôn giả âm thầm thở dài một hơi. Ngay cả La Tồn Chân đều có thể buông tha, nghĩ đến Tài Quyết Ti cùng ân oán của hắn, là có thể hóa giải. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần cường thế như vậy, muốn hóa giải ân oán, sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới được. Thiên Mệnh Tôn giả thì là mặt khác một phen ý nghĩ. Giết ngươi không có ý nghĩa. Là có ý gì? Trương Nhược Trần đây là muốn tìm hắn người chấp trưởng Thiên Mệnh Ti này tính sổ sách. Tài Quyết Tôn giả mở miệng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần thần tôn, ngày xưa Tài Quyết Ti cùng ngươi ở giữa bởi vì đủ loại hiểu lầm, náo động lên rất nhiều không nhanh, may mắn không có ủ thành tổn thất không thể vãn hồi. Hôm nay, bản tôn đại biểu Tài Quyết Ti, hướng ngươi dồn lấy áy náy. Đưa ra đi, lập tức, hơn 10 vị đại thánh cảnh giới tu sĩ, giơ lên từng cái thần thiết cái dương, tiến vào thần điện, sắp xếp ở trước mặt Trương Nhược Trần. Cái dương từng cái bị mở ra, bên trong đều là khó gặp chân bảo. Thiên mệnh tôn giả lại thấy thẳng lắc đầu, những chân bảo này, hoàn toàn chính xác mỗi một kiện đều giá trị liên thành, để thần linh đều sẽ vì đó liều chết tranh đoạt. Nhưng, Trương Nhược Trần là nhân vật nào? Không chỉ có chính mình giàu đến chảy mỡ, thậm chí phía sau còn có một tòa kiếm giới. Những vật này, há có thể vào mắt của hắn? Thiên mệnh tôn giả thực sự không rõ Tài Quyết tôn giả có phải hay không thành tâm muốn hóa giải cùng Trương Nhược Trần mâu thuẫn, thiên hạ người nào không biết. Phong lưu kiếm thần, tên, hắn lại đưa một đống cái này. Nhục nhã ai đây? Thiên mệnh tôn giả âm thầm suy nghĩ, cảm thấy mình có cần phải khai thác hành động, chân chính đưa đến Trương Nhược Trần trong lòng đi. Quả nhiên, Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn trong những cái dương kia chân bảo, ngược lại tựa hồ bị chọc giận đồng dạng, chỉ ít theo thiên mệnh tôn giả, là bị chọc giận. Trương Nhược Trần nói, tôn giả không đều nói rồi, không có ủ thành cái gì tổn thất không thể vãn hồi. Cho nên, nhận lỗi cũng không cần. Bản tôn ngược lại là có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng tôn giả có thể đáp ứng. Nhưng giảng không sao, Tài Quyết tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, bản tôn nghe nói Tài Quyết tôn giả chính là đại tự tại vô lượng phía dưới cường giả số 1 tại trên tử vong chi đạo, hắc ám chi đạo tạo nghệ cực cao. Không biết có thể hay không thỉnh giáo một ít. Tài Quyết tôn giả lộ ra kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, nói. Ngươi muốn khiêu chiến bản tôn. Tôn giả có thể như vậy lý giải. Trương Nhược Trần nói. Tài Quyết tôn giả cùng thiên mệnh tôn giả đều rõ ràng, Trương Nhược Trần tu vi tạo nghệ, tương lai tất nhiên sẽ vượt qua bọn hắn, mà lại sẽ không chờ quá lâu. Nhưng bây giờ Trương Nhược Trần, mới vừa vặn phá vô lượng mà thôi, thế mà liền dám khiêu chiến bọn hắn. Tài Quyết tôn giả thế nhưng là nửa bước đại tự tại, ở dưới đại tự tại vô lượng, còn rất ít gặp được đối thủ. Mặc dù trước đó La Sát Thần Thành một trận chiến, xuất hiện rất nhiều liên quan tới Trương Nhược Trần truyền thuyết, nhưng, căn cứ Tài Quyết tôn giả cùng thiên mệnh tôn giả nhận được tin tức, Trương Nhược Trần là mượn Đại La Thần Ấn cùng thiên mỗ thần lực, tự thân chiến lực chưa chắc có mạnh cỡ nào. Cái này, theo thiên mệnh tôn giả, hiển nhiên chính là Tài Quyết tôn giả nhận lỗi không có bồi đúng chỗ, đổi lấy hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Có thiên mỗ núi dựa lớn này, Trương Nhược Trần hiện tại là thật không có sợ hãi, biết rõ không địch lại cũng muốn chiến. Tài Quyết tôn giả coi như thắng thì như thế nào? Chỉ là đem Trương Nhược Trần đắc tội rất sâu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.